ý định cộng với kiến thức tài chính trong quyển sách này sẽ là một kết hợp tốt cho bạn. Dạy con làm giàu tập 9, hết chương 1.